Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 90, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường cung đỏ rực rỡ, dài vô tận, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ cửa cung chạy ra. Bên trong có mẫu tử Phương phu nhân. Phương phu nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: "Ngươi xem, ta nói trưởng tỷ ngươi sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu." Phương Quyền bĩu môi nói: "Mẫu thân đừng cao hứng quá sớm, còn không biết trưởng tỷ sẽ tìm cho con một nữ tử như thế nào." Phương phu nhân nói: "Nếu như trưởng tỷ ngươi có thể đáp ứng thì tất nhiên sẽ không chọn sai người cho ngươi. Làm sao nàng có thể tự đánh vào mặt mình như vậy?" Phương Quyền nói: "Không chừng có thể như vậy đấy. Trưởng tỷ lại không thích con, sao lại để ý đến chuyện của con đây? Hơn nữa, nếu nàng coi trọng hôn sự của con như vậy thì vì sao không tự mình đến mà lại để cho âm quý nhân đến nói với chúng ta? Ngay cả mặt cũng không thấy. Đúng là không để người vào mắt." Phương phu nhân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nhưng nàng vẫn ôm kỳ vọng thật lớn, nói: "Âm quý nhân đối với chúng ta ôn hòa khách khí, có thể thấy được là để tâm đến mặt mũi trưởng tỷ ngươi. Nếu nàng nói trưởng tỷ ngươi nhờ nàng đến hỗ trợ vậy thì chúng ta cứ nghe nàng là được. Lỡ như có điều không thích hợp thì nói với trưởng tỷ của ngươi sau." Phương Quyền đành phải đáp: "Vậy được, hy vọng đừng là nữ tử xấu xí." Phương phu nhân thấy mặt hắn có chút mệt mỏi, nói: "Mấy ngày nay ngươi đừng ra ngoài chạy loạn, cẩn thận để ý bản thân một chút. Âm quý nhân không phải đã nói rồi sao? Thời điểm mỹ thực lệnh cho ngươi vào cung tham dự yến tiệc, thuận tiện ngắm các tiểu thư khuê nữ. Ngươi nhìn chúng người ta nhưng người ta cũng phải coi trọng ngươi mới được." Phương Quyền có chút bực bội, chỉ đáp qua loa: "Biết rồi." Bên trong tường cung, âm quý nhân và Tử Vân chậm rãi đi về phía tẩm điện của hoàng hậu. Mặt Tử Vân lộ vẻ hoài nghi, hỏi: "Nương nương, vừa rồi vì sao người lại nói muốn giúp bọn họ tìm hôn sự? Thẩm Tần nương nương bên kia mới hại người cùng Ngũ công chúa phải xa cách." Tử Vân có chút không hiểu, nàng ta không biết âm quý nhân này tính toán cái gì. Âm quý nhân lộ ra ý cười, nói: "Thẩm Tần này, cho tới bây giờ đều rất cẩn thận, khiến ta không tìm thấy một chút sai lầm nào. Nhưng mẫu thân cả cùng đệ đệ ruột thịt của nàng ta lại là hai kẻ ngu xuẩn." Dừng một chút, nàng ta tiếp tục: "Với bọn họ cũng đủ để kéo Thẩm Tần xuống nước. Hiểu không?" Tử Vân tựa như hiểu như không mà gật đầu một cái, tiếp tục bồi âm quý nhân đi về phía trước. Âm quý nhân lại lẩm bẩm: "Chờ Thẩm Tần ngã ngựa, tất nhiên hài tử của nàng cũng không được sủng ái nữa. Nguyên uyển của ta mới có cơ hội được phụ hoàng yêu thương chiều chuộng." Âm quý nhân thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ Nguyên Uyển đã 10 tuổi, còn vài năm nữa sẽ đến lúc phải nghị thân. Nếu vẫn không được Mẫn Thành đế sủng ái thì chỉ sợ không gả được cho mấy người có gia thế lớn. Lỡ như liên hôn với quốc gia khác thì chắc chắn Mẫn Thành đế sẽ không chút do dự mà gả nữ nhi không được sủng ái này ra ngoài hòa thân. Nàng ta dùng mình khi nghĩ về điều này. Bản thân là mẫu thân, vì tiền đồ của Nguyên Uyển thì cho dù như thế nào cũng phải liều mạng. Không thể để Thẩm Tần cùng thất công chúa cưỡi lên đầu mẫu tử các nàng. Nàng ta tăng tốc độ, dẫn Tử Vân đi về phía Dực Trì cung của hoàng hậu. Chính điện của Dực Trì cung không thanh tịnh giống như bình thường. "Mẫu phi, hu hu hu." Ngũ công chúa Mẫn Nguyên Uyển nhào về phía âm quý nhân. Âm quý nhân đau lòng ôm nữ nhi, nói: "Nguyên Uyển, con ở trong cung của hoàng hậu nương nương, nhất định phải tuân theo lời dạy của người, tuyệt đối không thể tùy hứng thất lễ, biết không?" Dứt lời, nàng ta nhìn thoáng qua hoàng hậu ngồi bên trên, lại nói: "May mà phụ hoàng con không đưa con đi để người khác nuôi dưỡng, Hoàng hậu nương nương có tâm nhân hậu. Mẫu phi còn có thể thường xuyên đến thăm con. Văn hoàng hậu nhìn nàng ta tự biên tự diễn nhưng không cho ý kiến. Ánh mắt thâm thúy mà trào phúng. Mẫn Nguyên Uyển vẫn có chút nghẹn ngào. Nói, mẫu phi, con có thể quay lại bên người không? Sắc mặt Âm Quý Nhân khẽ biến. Nàng ta vội vàng nói. Con đang nói cái gì vậy? Hoàng hậu nương nương nuôi nấng con đã là phúc khí lớn rồi. Không cần nghĩ lại trở về Phương Lan Hiên nữa. Lúc này Mẫn Nguyên Uyển mới ý thức được mình nói sai lời. Nàng ta hậm hực nhìn hoàng hậu một cái. Không dám lên tiếng nữa. Văn hoàng hậu chậm rãi mở miệng. Muội muội này, bổn cung cũng biết ái nữ của ngươi có lòng hiếu thuận. Nếu hoàng thượng cho phép thì tất nhiên bổn cung cũng nguyện ý để Nguyên Uyển trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng hôm nay hoàng thượng đưa nàng tới đây nên bổn cung phải dựa theo ý chỉ của ngài mà làm việc. Văn hoàng hậu đối với việc nuôi dưỡng ngũ công chúa Mẫn Nguyên Uyển không có hứng thú gì. Hai nhi tử của nàng ta còn không để ý tới thì làm sao có thời gian quản một công chúa thất sủng chứ? Âm Quý Nhân hiểu rõ trong lòng. Vì thế nói, thần thiếp đã hiểu, kính xin hoàng hậu nương nương chiếu cố Nguyên Uyển nhiều hơn một chút. Thần thiếp, chắc chắn sẽ vì nương nương dù có đầu rơi máu chảy. Sau đó, nàng ta nháy mắt để Tử Vân đưa Mẫn Nguyên Uyển xuống. Trong chính điện Dực Trì Cung, cũng chỉ còn lại nàng ta cùng hoàng hậu. Âm Quý Nhân định thần lại, nói, hoàng hậu nương nương. Thần thiếp có một chuyện muốn bẩm báo. Văn hoàng hậu đoan trang cười cười. Châu ngọc trên đầu hơi rung lên. Nói, muội muội cứ nói. Nàng ta vẫn luôn có bộ dáng ung dung hoa quý này. Cười đến tích thủy bất lậu. Âm Quý Nhân thấp giọng nói. Nương nương, thần thiếp nghĩ Thấm Tần đã cùng phủ trấn quốc tướng quân liên minh đứng chung một thuyền rồi. Muội e là sẽ nguy hiểm đến địa vị của nương nương cùng hoàng tử. Chuyện văn hoàng hậu triệu tập Đường Nguyễn Nguyễn lần trước mới qua chưa bao lâu. Lúc ấy nàng ta cũng không để Âm Quý Nhân biết thái độ của mình. Hiện giờ lại nghe nàng ta nhắc tới việc này. Vì thế hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Âm Quý Nhân nói, hoàng hậu nương nương, có biết vì sao Nguyên Uyển đột nhiên bị đưa tới Dực Trì Cung không? Văn hoàng hậu thản nhiên đáp, thái giám truyền chỉ nói, là bởi vì ngươi dạy nữ nhi không có phương pháp, chọc cho hoàng thượng giận dữ vì thế mới đoạt quyền nuôi dưỡng công chúa. Trên mặt nàng ta có nghi vấn, nói, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, còn chọc đến hoàng thượng nổi giận, hay là có ẩn tình khác? Âm Quý Nhân cũng nói, không sai, là thần thiếp không dạy dỗ Nguyên Uyển tốt. Thế nhưng việc này, chỉ sợ không phải là nhằm vào thần thiếp mà là nhằm vào hoàng hậu nương nương. Văn hoàng hậu nghi hoặc, lời này là như thế nào? Tuy rằng Âm Quý Nhân cùng phe với hoàng hậu nhưng văn hoàng hậu biết. Âm Quý Nhân không phải là đèn cạn dầu, cho nên tin tức đối với nàng ta đưa cũng vô cùng cẩn thận. Âm Quý Nhân phân tích, hôm nay thần thiếp nhìn thấy vị tướng quân phu nhân kia. Nàng lại làm thức ăn đưa vào cung cho Thấm Tần, mà thất công chúa lại là người cầm món ăn đó đi dụ dỗ Nguyên Uyển. Vì thế mới gây ra tai họa này. Cuối cùng, hoàng thượng chẳng những trách cứ thần thiếp không biết cách nuôi dạy nữ nhi mà còn cực lực trấn an mẫu tử Thấm Tần. Ở trong lòng hoàng thượng, hiện giờ Thấm Tần và hai hài tử của nàng ta có địa vị càng ngày càng cao. Và lại hoàng thượng thấy nàng ta cùng tướng quân phu nhân thâm giao cũng không ngăn trở. Nương nương không sợ hoàng thượng ngầm đồng ý phủ trấn quốc tướng quân ủng hộ nâng đỡ Thấm Tần sao? Sắc mặt văn hoàng hậu khẽ biến. Sao nàng ta lại không nghĩ tới quan hệ này? Chỉ là hiện tại những điều này đều là các nàng đoán giả đoán non. Văn hoàng hậu cũng vô cùng xúc động nhưng sắc mặt lại cực lực bình tĩnh. Nói. Muội muội nói lời này, có chứng cớ không? Bổn cung cũng không có khả năng chỉ dựa vào phỏng đoán của ngươi. Âm Quý Nhân vội vàng nói. Hoàng hậu nương nương, chờ có chứng cớ, không phải đã muộn sao? Dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục nói. Hiện giờ Thấm Tần cùng Trấn Quốc tướng quân phủ vô cùng thân cận. Thần thiếp mắt thấy tai nghe. Hoàng thượng ngày càng che chở ba mẫu tử Thấm Tần. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện giờ Thấm Tần đang đắc thế. Lỡ như nàng ta muốn lật lại chuyện cũ. Nương nương không cảm thấy lo lắng sao? Sắc mặt Văn Hoàng hậu trầm xuống. Trong lòng nàng ta tính toán tỉ mỉ. Hiện giờ thái tử đã không còn là mối lo sợ. Lỡ như muốn thay đổi vị trí chữ quân tương lai thì tất nhiên là nhi tử của nàng ta có cơ hội nhất. Nhưng khó bảo đảm hoàng đế sẽ bất ngờ lập hoàng tử của Thấm Tần làm thái tử khiến nàng ta không kịp đề phòng. Dù sao, năm đó khi Ninh Quý Phi qua đời thì Mẫn Thành Đế đã từng ra sức cấm cản mọi người bàn tán. Lập Mẫn Nguyên Lang làm thái tử. Văn Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu. Phòng ngừa chu đáo, ngược lại cũng không phải là không thể. Nàng ta nhìn về phía Âm Quý Nhân. Nói, người có phương pháp nào phá giải không? Âm Quý Nhân lạnh lùng cười. Nói, thần thiếp có một kế. Có thể khiến cho mối liên minh giữa Thấm Tần và Trấn Quốc tướng quân phủ sụp đổ. Ngoại ô, năm dặm sườn núi. Thời gian đã đến buổi tối. Hoàng hôn lui về phía tây. Gió đêm mát mẻ. Đây là một sân viện có hàng rào chắn xung quanh. Ngày thường có một đội binh lính trông coi. Còn có một vị ma ma giúp vương phu nhân cùng chăm sóc hài tử. Lúc này vương phu nhân còn không biết hôm nay có gì khác với ngày thường. Nàng yên lặng đẩy cửa. Ôm hài tử ra ngoài hóng mát. An Nhi ngoan. Mẫu thân đưa con ra ngoài đi dạo một chút. Trong phòng thật sự là quá bức bách. Vương phu nhân ôm một hài tử phấn điêu ngọc trác. Đi vào trong viện. Bây giờ đã gần đến mùa hè nên hài tử sợ nóng. Ở trong phòng thêm một khắc là mồ hôi nhễ nhại. Nàng chiều mến lau trán đứa bé. Cẩn thận ôm vào lòng. Nhi tử của nàng và Vương Nhiên mới được mấy tháng tuổi. Vừa có thể mượn lực lật mình. Hài tử theo mẫu thân ra sân viện. Vẻ mặt tò mò nhìn đông nhìn tây. Cảm thấy vô cùng mới mẻ. Vương phu nhân lẩm bẩm. Cũng không biết phụ thân con. Khi nào mới có thể tìm được chúng ta. Cách phía sau nàng không xa. Trương ma ma từ từ đi tới. Nói. Phu nhân. Có muốn ta giúp một tay không? Vương phu nhân lắc đầu. Không làm phiền ma ma nữa. Từ ngày sinh hài tử, nàng đã không gặp được phu quân của mình. Sau khi nàng vất vả sinh con thì chính Trương ma ma đến chiếu cố mẫu tử bọn họ. Nàng cũng biết phu quân của mình đã làm ra chuyện gì. Vì thế rất sợ mình và hài tử sẽ bị liên lụy. Nhưng sau khi rơi vào trong tay Tần tướng quân, hắn vẫn chưa làm khó hai mẫu tử cô đơn lẻ loi này. Chỉ cấm hai người ở lại trong viện tử, còn phái người đến chiếu cố. Trương ma ma là người cần cù nhiệt tình. Thời gian dài vừa qua ở cùng nên hai người càng ngày càng quen thuộc. Phu nhân lại đang nghĩ về phu quân của người sao. Trên khuôn mặt Trương ma ma đầy vết nhăn còn có ý cười. Vương phu nhân nói, ta biết chàng đã làm rất nhiều điều sai trái. Nhưng dù sao chàng cũng là phu quân của ta. Là phụ thân của An Nhi. Trương ma ma nhíu mày nói. Nhưng ta nói một câu không dễ nghe. Nếu hắn có trách nhiệm thì nên đến tìm mẫu tử các người. Nếu như lúc trước hắn muốn hạ độc thủ với tướng quân cùng phu nhân thì nên tự mình gánh vác hậu quả này. Nào có đạo lý tự mình chạy trốn. Bỏ mặc thê nhi như vậy. Vương phu nhân xúc động sống mũi cay cay. Nàng nói, nếu chàng trở về thì chắc chắn tướng quân sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì như vậy, còn không bằng trốn đi. Cũng may tướng quân lương thiện, không giận chó đánh mèo với chúng ta. Để ba người chúng ta có thể sống tốt. Trương ma ma là người của Tần Tu Viễn. Bà nghe xong lời này thì phản bác. Chẳng lẽ hắn muốn trốn đông trốn tây cả đời sao? Người cũng cam tâm bị nhốt cả đời này ư? Vương phu nhân bất đắc dĩ nói. Ta còn có thể như thế nào nữa? Tướng quân sẽ thả chúng ta ra sao? Ngài ấy không giết chúng ta đã vô cùng cảm tạ trời đất. Mấy tháng nay nàng vẫn lo lắng sợ hãi. Một mặt sợ nghe được tin dữ của Vương Nhiên. Một mặt lại lo lắng Tần Tu Viễn mất hết kiên nhẫn khi không thấy Vương Nhiên sẽ giết mình và nhi tử để báo thù. Trương Ma Ma khuyên giải. Phu nhân chưa từng nghĩ đến việc lấy công chuộc tội hay sao? Nếu phu quân của người đến tìm, người cũng có thể khuyên hắn vì tướng quân mà dốc sức. Năm đó khi hắn gia nhập đội quân ở Bắc Cương, không phải cũng từng đầu quân vào doanh trướng Tần gia sao? Tướng quân chúng ta yêu quý nhân tài. Nói không chừng sẽ cân nhắc. Vương phu nhân lại nói. Chàng từng muốn giết tướng quân. Tướng quân có thể cho chàng cơ hội này sao? Và lại chuyện chàng phạm phải ở Ích Châu đã sớm bị hoàng thượng biết được. Làm sao có thể che giấu chứ? Trương Ma Ma cười. Nói. Cho nên, phải xem bản lĩnh của phu quân người như thế nào. Nếu hắn có thể giúp tướng quân trong một số chuyện, thành công chuộc lỗi thì sao? Vương phu nhân giật mình. Tuy Trương Ma Ma nói chuyện úp mở nhưng nàng đã hiểu được ý tứ của đối phương. Nàng biết Vương Nhiên vẫn trung thành với tả tướng Lưu Thực. Chẳng lẽ Tần Tu Viễn muốn nhược điểm của Lưu Thực? Trong lòng Vương phu nhân cảm thấy trống rỗng. Nàng nhìn hài tử trong lòng. Nhớ tới hiện giờ ngay cả cơ hội ra khỏi viện tử này cũng không có thì hơi khó chịu. Nàng hy vọng có thể sống một cách bình yên. Không cầu đại phú đại quý. Chỉ cần ba bữa cơm no áo ấm. Người nhà bình an là tốt rồi. Vương phu nhân đang xuất thần suy nghĩ thì An Nhi lại đột nhiên khóc lên. Dường như dự cảm được điều gì đó. An Nhi ngoan. Sao vậy? Vương phu nhân nhẹ nhàng vỗ về hài tử. Không hiểu nhi tử bị làm sao. Đúng lúc này, nàng thấy có mấy hắc y nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thoáng cái đã nhảy xuống sân viện. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe được tiếng kêu giết bên ngoài. Nàng không biết ai đến. Vì vậy nàng sợ hãi hét lên. Cứu mạng, cứu mạng. Ngoài tường loạn thành một đoàn. Thủ vệ đều mang binh khí chém giết với đám hắc y nhân. Có mấy thủ vệ nghe được tiếng la hét liền vọt vào trong viện. Những hắc y nhân này xông tới vô cùng hùng hổ. Cũng không biết là tới cướp người hay là đến giết người. Chỉ thấy một hắc y nhân cao lớn. Vừa ra tay đã khống chế Vương phu nhân. Trương Ma Ma sợ tới mức kêu to. Nói, mau đến cứu phu nhân. Vương phu nhân cũng sợ tới mức khóc lớn lên. Người là ai? Người buông ta ra. Hắc y nhân kia vội vàng cười bịt mặt. Nói, phu nhân, là ta. Ta đến để cứu nàng. Vương phu nhân nhìn kỹ hóa ra là Vương Nhiên. Nàng vừa mừng vừa sợ. Lúc này, Trương Ma Ma bị hắc y nhân bắt được. Mắt thấy sắp bị giết thì nàng vội vàng nói. Đừng giết Trương Ma Ma. Bà ấy là người tốt. Vương Nhiên nghe vậy lại nói. Quên đi, ra ngoài giải quyết đám thủ vệ quan trọng hơn. Vì thế hắc y nhân buông lỏng Trương Ma Ma ra. Phía sau Vương Nhiên lại có một hắc y nói. Vương đại nhân, đám thủ vệ người đông thế mạnh. Chỉ sợ người của chúng ta không địch lại. Vương Nhiên nói. Người giúp ta trông chừng thê nhi. Ta ra trước hỗ trợ. Lúc nào ta vạch ra được con đường sống thì chúng ta cùng đi. Dứt lời, Vương Nhiên cầm đao xông ra ngoài. Trong lòng Vương phu nhân thấp thỏm không thôi. Nàng gắt gao ôm hài tử. Không biết nên trốn ở đâu. Vương Nhiên đi ra ngoài một hồi lâu. Đã giải quyết được nhiều thủ vệ bên ngoài nên hắn trở lại trong sân viện muốn đón thê tử nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Hắc y nhân vừa rồi lại giơ đao lên kề sát cổ họng Vương phu nhân. Mà trong tay phu nhân vẫn ôm hài tử. Dường như An Nhi cảm nhận được nguy hiểm nên cũng oa oa khóc lớn. Làm cho hắn vô cùng lo lắng. Ngươi làm gì vậy? Hốc mắt Vương Nhiên như muốn nứt ra nhìn hắc y nhân kia. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí. Hắc y nhân nói, Vương đại nhân chớ trách ta. Đây là mệnh lệnh của tướng gia. Nếu như hiện tại ngươi giao thứ đó ra thì ta sẽ thả phu nhân ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu ngươi không giao thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Vương Nhiên híp mắt, oán hận nói, ta nói rồi, đợi ta đưa thê nhi rời khỏi đế đô thì sẽ dâng thứ đó lên. Hắc y nhân cười lớn, ngươi nghĩ tướng gia sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao thứ đó ra đi. Vương Nhiên tự biết nếu giao bí mật đó ra thì chỉ sợ cả nhà hắn cũng mất mạng ở nơi đây. Nhưng nếu không giao, chắc chắn hắc y nhân kia sẽ động thủ với phu nhân. Hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giận dữ gào thét nói. Nói không giữ lời. Tiểu nhân hèn hạ. Hắc y nhân không thèm để ý. Hắn chỉ nói. Vương đại nhân, đã nghĩ kỹ rồi sao? Dứt lời, hắn lại áp sát đao vào gần khiến vương phu nhân sợ tới mức thét chói tai. Tiếng khóc của An Nhi cũng càng ngày càng kịch liệt, làm cho người ta tan nát cõi lòng không thôi. Ngay lúc này, bỗng nhiên nghe được tiếng mũi tên xé gió lao đến. Sau đó là một tiếng trầm vang. A, hắc y nhân kia đột nhiên quỳ xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra chỗ đầu gối của mình đã trúng một mũi tên. Ngay khi hắn phân tâm, vương phu nhân lập tức ôm hài tử tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định túm lấy chân vương phu nhân. Vương phu nhân sợ tới mức kêu lên liên tục. Vương Nhiên quyết đoán vung đao, chém đứt tay hắc y nhân kia. A, Vương Nhiên, tên phản đồ. Hắc y nhân kêu thảm một tiếng, lập tức bắt đầu chửi rùa. Vương Nhiên lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Phản đồ sao? Vương Nhiên ta bị mù mới có thể nhận hắn làm chủ công. Dứt lời, hắn tay cầm đao chém xuống. Thoáng cái đã kết liễu mạng sống của hắc y nhân kia. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bắn cung vừa rồi. Đa tạ tráng sĩ cứu thê tử cùng hài nhi của ta. Thế nhưng, người là ai? Vương Nhiên dùng một tay bảo vệ thê nhi. Một bên hỏi, người bắn tên vừa rồi cao lớn uy mãnh. Dưới đôi lông mày rậm là ánh mắt lấp lánh hữu thần. Mặt hắn không đổi sắc. Tại hạ Tần Trung, là Tần đại tướng quân phái ta đến. Thỉnh vương đại nhân đi theo ta một chuyến. Vương Nhiên giật mình. Khóe miệng khẽ mím lại. Điều hắn sợ nhất chính là rơi vào tay Tần Tu Viễn. Sắc mặt hắn biến đổi. Muốn lôi kéo phu nhân chạy trốn nhưng Tần Trung đã nhanh tay lẹ mắt. Thoáng cái vung đao bức bách hai người bọn họ tách ra. Giao đấu với hắn. Võ nghệ của hai người không phân biệt cao thấp. Từng chiêu đến lại tiếp một chiêu. Một lúc lâu sau cũng không thấy phân thắng bại. Lúc này, người của Tần Trung cùng hắc y nhân cũng ở bên ngoài chém giết. Máu đỏ bắn ra bốn phía. Hỗn loạn không thôi. Trong lúc giao chiến còn nghe thấy có người hét lên. Đi lấy nước, đi lấy nước. Tần Trung quay đầu lại nhìn đã thấy căn phòng phía sau không biết xảy ra chuyện gì mà bốc cháy. Trong ngoài viện này có không ít hàng rào. Ngọn lửa lớn như gào thét. Theo gió đêm nhanh chóng lan nhanh ra hàng rào dần dần hình thành một vòng lửa vây mấy người ở bên trong. Vương Nhiên thầm nghĩ không tốt. Đây nhất định là do tả tướng an bài. Cho dù hắn có giao bí mật đó ra hay không thì tả tướng cũng sẽ không cho hắn đường sống. Và lại nếu hắn chết, chỉ dựa vào phần vật chứng kia, kỳ thật cũng không có cách nào lật đổ tả tướng. Bên trong lửa lớn bị Tần Trung kiềm chế. Bên ngoài biển lửa lại có đám hắc y nhân muốn lấy đi tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn tuyệt vọng đến cực điểm. Vương phu nhân nhịn không được khóc lớn. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của chúng ta sao? Tần Trung nhíu mày. Hắn cởi áo choàng của mình ra rồi nhấn vào trong thùng nước. Sau khi ướt đẫm lại chùm lên đầu vương phu nhân. Hắn lạnh lùng nói, vương phu nhân, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây trước. Vương phu nhân phản ứng lại, vội vàng bảo vệ hai tử vào trong ngực, sau đó đi theo Tần Trung. Lúc này Phương Ma Ma cũng làm ướt y phục, đi theo phía sau bọn họ. Đi thôi, ngươi còn sững sờ làm gì nữa? Tần Trung hướng về phía Vương Nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này mới khiến hắn phục hồi tinh thần. Ngọn lửa kia càng ngày càng lớn, đã nhấn chìm cổng vào của sân viện này. Biển lửa vô cùng kiêu ngạo, như đang dương nanh múa vuốt đánh về phía bọn họ. Tần Trung dứt khoát dẫn mọi người xông ra ngoài. Phủ trấn quốc tướng quân, tướng quân, tướng quân, ám vệ báo tin vội vàng chạy vào Phi Hiên Các. Tần Tu Viễn đang ở trong thư phòng nghe thấy lập tức đẩy cửa ra. Hỏi, sao vậy? Lúc này, Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi cũng đang ngồi trong sân. Thấy có người vội vàng chạy tới thì không khỏi quay mặt lại chờ xem có chuyện gì. Ám vệ nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của tướng quân. Tả tướng muốn lấy vật chứng sau đó giết cả nhà Vương Nhiên để diệt khẩu. Hắn chạy nhanh đến nỗi không thở nổi. Thở hổn hển tiếp tục nói, cả nhà Vương Nhiên đã được Tần Trung cứu về, đã đưa vào trong mật thất. Nhưng Tần Trung làm sao? Thải Vi sốt ruột chạy tới. Chân nàng còn chưa khỏi hẳn, có chút khập khiễng. Ám vệ nhìn nàng một cái rồi nói, hắn bị bỏng, hiện giờ đang ở chính sảnh cùng các huynh đệ khác. Lời còn chưa dứt, Thải Vi đã lảo đảo chạy ra ngoài. Người chậm một chút. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Thải Vi như thế cũng có chút sốt ruột đi theo. Đám ám vệ hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này đều ở trong thiên điện. Có người bị đao chém thương tích, mà có người đều bị cháy rách nát toàn bộ y phục, lộ ra vết thương đáng sợ. Thải Vi vừa vào cửa đã nhìn thấy rất nhiều nam nhân xa lạ. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nàng cũng bất chấp nhiều người như vậy. Vừa nghĩ đến Tần Trung bị thương, lòng nàng đã nóng như lửa đốt. Nàng đỏ mặt, vòng qua đám ám vệ cường tráng thì đột nhiên phát hiện có người nằm trên cáng. Người nọ được phủ một lớp áo lên. Đây chính là áo choàng của Tần Trung. Áo choàng này bị thiêu cháy đến mức nham nhở. Cũng bởi vì nàng từng giúp hắn vá lại nên mới nhận ra. Người nọ có thân hình cao lớn, nhưng giờ phút này lại nằm trên cáng. Vừa nhìn hắn đã bị thương rất nặng. Toàn bộ gương mặt đều bỏng đến mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Phải dùng gạc bọc kín. Đôi mắt Thải Vi nóng lên. Nàng run giọng nói, Tần Trung. Nàng kinh ngạc quỳ xuống, cúi người nhìn hắn. Trên mặt hắn bị bỏng vô cùng nghiêm trọng. Trên người còn có nhiều vết dao chém bị thương. Hắn nhắm chặt mắt lại, không biết là chết hay sống. Thải Vi nhìn bộ dạng này của hắn thì tim nàng đau xót. Nước mắt chảy dài, nàng lẩm bẩm, Tần Trung, sao huynh lại bị thương nặng như vậy? Hôm qua không phải huynh còn nói, làm xong việc sẽ trở về thăm ta sao? Nàng khóc, huynh mau tỉnh dậy, ta đến đây, sao huynh không để ý tới ta? Nàng càng khóc càng lớn, kinh động đến những ám vệ khác. Một ám vệ đi tới, hắn cúi người nói với nàng, cô nương, Tần Trung chỉ bị bỏng một chút thôi, cô nương chớ nên khổ sở. Thải Vi rơi lệ, nói, đã bị cháy thành như vậy, làm sao ta có thể không khổ sở đây, hắn là một người tốt biết bao. Nàng lẩm bẩm, chưa có ai giống hắn, đối xử tốt với ta. Nước mắt của nàng giống như chuỗi hạt đứt dây rơi đầy xuống đất, không thể dừng lại. Lúc này Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn cũng chạy tới thiên điện. Đám ám vệ vừa thấy tướng quân cùng phu nhân đến thì lập tức đứng dậy, cùng nhau hành lễ. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua người trên mặt đất cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi biết rõ chân tướng, Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng vỗ nhẹ bả vai Thải Vi, nói, tuy Tần Trung bị bỏng nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được tính mạng. Cũng là may mắn trong bất hạnh. chúng ta sẽ cử người chăm sóc hắn cho đến khi vết thương lành lại. Thải Vi biết hắn như vậy không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Nàng bi thương mà nói, tiểu thư, vì sao, tại sao người tốt lại khổ mệnh như vậy? Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng đáp, đúng vậy, Tần Trung còn trẻ như thế, thậm chí hắn còn chưa thành thân, giờ lại gặp kiếp nạn này, thật sự làm cho người ta đau lòng. Thải Vi nghe xong đột nhiên chủ động đưa tay, vuốt nhẹ lên tay hắn. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động chạm vào Tần Trung. Thải Vi cẩn thận nắm lấy bàn tay đầy vết máu kia. Nói, tiểu thư, từ nhỏ Tần Trung đã không có phụ mẫu, không có nhà. Hắn đã nói với nô tỳ về mong muốn lớn nhất của cuộc đời này là có một mái nhà. Nàng khóc nức nở, nhưng huynh ấy lại không hỏi xem nô tỳ có muốn ở bên huynh ấy hay không. Đường Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc. Thải Vi, ý ngươi là sao? Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn qua. Nhưng ánh mắt Thải Vi vẫn dừng lại trên người nằm trong cáng. Hoàn toàn không để ý đến mọi người. Thải Vi lau nước mắt, trầm giọng nói, nô tỳ nguyện ý ở bên huynh ấy, chăm sóc huynh ấy cả đời. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Trung đã thành ra như vậy, rốt cuộc có thể khôi phục hay không cũng không biết. Thải Vi cười khổ một chút, nàng đáp, vốn dĩ nô tỳ không phải là người có phúc khí lớn. Tiểu thư đối xử tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ vô cùng cảm kích, nhưng Tần Trung đối với nô tỳ lại không giống. Sau khi biết huynh ấy, nô tỳ biết cảm giác đau lòng là như thế nào. Nô tỳ cũng sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với huynh ấy. Đường Nguyễn Nguyễn giật mình. Nàng nhìn về phía Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn chậm rãi nói. Thải Vi, người thật sự thích Tần Trung. Nguyện ý gả cho hắn sao? Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đáp, vâng. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch. Đáp, được. Bản tướng quân sẽ làm chủ hôn cho hai người. Thải Vi nghe xong thì khóc không thành tiếng. Đa tạ tướng quân. Một giọng nói của nam nhân vừa quen thuộc vừa vang dội truyền đến, khiến cho hai vai Thải Vi run lên. Nàng đột nhiên quay đầu lại, đã thấy tất cả mọi người xung quanh đều nhìn mình. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch lên. Đường Nguyễn Nguyễn cũng đang che miệng cười. Mà bên cạnh nàng là một nam nhân cao lớn anh tuấn. Tần Trung chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Áo này bị lửa lớn làm hỏng, cũng có vài phần chật vật, khó khăn lắm mới lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh đẹp mắt, khiến hắn càng thêm anh khí bức người. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, tươi cười nhìn Thải Vi. Thải Vi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua người nằm trên mặt đất. Cái này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nàng vội vàng đứng dậy rồi đi tới trước mặt Tần Trung. Kéo hắn qua đánh giá từ trên xuống dưới. Huynh không sao chứ? Tần Trung cười cười gật đầu. Ánh mắt hắn trong suốt. Cười làm lộ ra hàm răng trắng. Mặt Thải Vi bỗng dưng đỏ lên. Huynh, sao không có ai lên tiếng? Ta, ám vệ vừa rồi lên tiếng vất vả lắm mới nhịn được cười. Hắn nói, cô nương, vừa rồi ta nói Tần Trung không sao. Ai ngờ cô còn chưa nghe xong đã vội vàng lấy thân báo đáp. Chúng ta cũng không ngăn nổi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười vang. Còn có ám vệ trêu ghẹo. Sớm biết bị thương có thể cưới được thê tử thì ta cũng muốn dạo một vòng trong lừa. Ha ha ha ha, ha ha ha, xin chúc mừng. Lúc này, Thải Vi hận không thể tìm một khe hở để chui ra ngoài. Nàng xấu hổ tức giận, thoáng cái đẩy Tần Trung ra rồi xoay người chạy ra ngoài. Tần Trung sửng sốt, lập tức hỏi, Thải Vi tức giận sao? Nàng có muốn lấy ta nữa không? Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói, đừng ngốc nữa, còn không mau đuổi theo. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng. Nữ nhân, phải dỗ dành. Tần Trung cười cười gật đầu. thoáng cái đã chạy nhanh ra ngoài. Trần Thải Vi còn chưa khỏi hẳn. Nàng chạy không được nhanh nhưng vẫn cố gắng ra khỏi thiên viện. Thật là xấu hổ đến chết. Vẻ mặt nàng đỏ bừng. Không biết nên giận nên vui. Thải Vi, Thải Vi. Tần Trung chạy như bay mà đến. Nhanh chóng đuổi theo nàng. Thải Vi phớt lờ. Nàng đi vòng quanh hắn. Hắn nắm lấy tay áo Thải Vi. Nói, Thải Vi, nàng đừng tức giận, là ta không tốt. Thải Vi vẫn không để ý tới hắn. Lại còn mạnh tay hất hắn ra. Nhưng nàng không đứng vững nên thiếu chút nữa ngã nhào về phía trước. Tần Trung đỡ lấy eo nàng. Nhíu mày nói, chân nàng còn chưa khỏi hẳn. Không thể đi lại nhiều như vậy. Thải Vi ủy khuất trừng mắt nhìn hắn. Liên quan gì đến huynh? Tần Trung sửng sốt, lập tức nói, đây đương nhiên là chuyện của ta. Sau khi hắn biết trong lòng Thải Vi có mình thì lá gan cũng lớn thêm vài phần. Bây giờ nàng đã là thê tử tương lai của ta. Chấm, Thải Vi hơi giật mình, lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra. Nàng lắp bắp nói, ai là thê tử tương lai của huynh chứ? Đừng nói linh tinh, cũng chỉ vì huynh bị thương. Thấy huynh đáng thương nên ta mới. Tần Trung nhịn không được cười rộ lên. Hắn nói, chẳng lẽ ta bị trọng thương nên nàng mới nguyện ý gả cho ta sao? Được rồi, vậy ta lại đi châm lửa tiếp. Thải Vi cả kinh lập tức lấy tay đấm hắn. Huynh nói ngu ngốc gì vậy? Tần Trung nắm lấy cổ tay nữ tử. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Ta đúng là ngu ngốc. Nếu ta thông minh một chút thì đã sớm phát hiện ra tâm tư của nàng rồi. Thải Vi nghiêng đầu tránh ánh mắt sáng quắc của hắn. Lẩm bẩm nói. Huynh đâu có ngốc nghếch. Huynh còn thừa dịp ta thương tâm mà nghĩ cách khiến ta nói hết lời trong lòng ra. Ngược lại rất thông minh. Nói xong, trong mắt nàng chợt trào nước mắt. Thấp giọng nỉ non. Là huynh không biết. Ta thấy huynh bị thương thành như vậy thì thương tâm biết bao. Vậy mà huynh lại còn có tâm tư xem náo nhiệt. Vừa rồi Tần Trung cũng thấy bộ dáng khóc lóc thảm thiết của nàng. Trong lúc nhất thời cũng có chút đau lòng. Hắn kìm lòng không được ôm Thải Vi vào trong ngực. Lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi. Là ta không tốt. Ta đã để nàng phải thương tâm. Thân thể Thải Vi hơi căng thẳng. Nàng muốn tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng có chút vô lực. Hai tay Tần Trung nhẹ nhàng khép lại, ôm chặt nàng vào ngực mà nói. Nhưng nếu không phải có sự hiểu lầm này, thì ta vẫn chưa biết khi nào nàng sẽ ở bên ta. Hắn hơi buông lỏng nàng ra, ánh mắt còn thâm tình nhìn nữ tử trước mặt. Dưới hàng lông mày rậm, con ngươi đen nhánh sáng ngời ấm áp. Tần Trung gằn từng chữ nói. Thải Vi, Tần Trung ta thề sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nàng có nguyện gả cho ta làm thê tử không? Sắc mặt Thải Vi đỏ bừng lên. Nàng líu díu nói. Nhưng, Tần Trung thấy nàng có chút chần chờ thì vội vàng hỏi. Nhưng sao? Thải Vi ngước mắt nhìn hắn rồi đáp. Không phải huynh nói. Trong lòng đã có cô nương khác. Ở trong mắt huynh. Nàng ấy mới là nữ tử tốt nhất hay sao? Tần Trung bị hỏi đến sửng sốt. Nhưng lập tức mặt mày anh Tuấn tươi cười. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng. Đặt ở trên ngực mình. Ôn nhu nói. Nơi này vẫn chỉ có mình nàng. Chưa bao giờ có người khác. Nàng chính là cô nương tốt nhất. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Thải Vi cảm nhận được nhịp tim trầm ổn hữu lực của hắn. Nàng ngượng ngùng ngước mắt lên. Nghênh đón ánh mắt nóng bỏng của nam nhân. Tần Trung hỏi một cách chân thành. Nàng có nguyện ý gả cho ta không? Khóe miệng Thải Vi hơi nhếch lên. Nàng đỏ mặt gật gật đầu. Tần Trung nhướng mày rậm. Đột nhiên ôm nàng lên. Thải Vi bất ngờ không kịp đề phòng khi bị hắn xoay vòng trên không trung. Nàng hờn dỗi. Chàng mau thả ta xuống. Thật tốt quá. Cuối cùng ta cũng có thê tử. Ta cũng có gia đình. Tiếng cười sảng khoái của Tần Trung vang lên trong bầu trời đêm. Trong thư phòng phủ tể tướng. Ánh đèn vẫn còn sáng. Lưu Thực âm trầm ngồi ở trong phòng chờ đợi tin tức. Lưu Kỳ gõ cửa, nói, tướng gia, bên kia còn chưa phái người trở về. Không bằng người nghỉ ngơi trước đi. Lưu Thực liếc mắt, lâu như vậy còn chưa có người trở về. Chỉ sợ không phải là điều tốt gì. Lưu Kỳ đáp, tiểu nhân đã phái người đi thăm dò. Cho dù kết quả như thế nào thì cũng có tin tức đưa về. Lưu Thực tiếp tục nhắm mắt lại. Suy tư nói, vương nhiên biết quá nhiều. Không thể giữ lại. Lưu Kỳ gật đầu, tiểu nhân hiểu, nên đã phân phó xuống cho giải quyết hắn thật sạch sẽ. Lưu Thực im lặng gật đầu, ngay lập tức lại hỏi, gần đây Thư Mặc đang làm gì? Lưu Kỳ suy nghĩ một chút mới trả lời. Từ lần trước bị Hoàng thượng khiển trách, đại công tử không tùy ý dâng tấu nữa. Ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều đúng giờ đi đốc sát viện. Lưu Thực, một tiếng, Lưu Kỳ thấy sắc mặt hắn vẫn tốt nên tiếp tục nói. Gần đây nhị công tử cũng có tiến bộ. Cả ngày ở nhà khổ công học tập. Có lẽ kỳ thi mùa thu sẽ đỗ đạt. Lưu Thực thản nhiên đáp. Tùy hắn đi, Lưu Kỳ không nói nhiều nữa. Hắn vẫn không biết vì sao tả tướng không thích Thử Tử. Dường như ông ta chưa bao giờ chủ động hỏi qua tình huống của Lưu Thư Nhiễm. Hai người tiếp tục im lặng hồi lâu. Rốt cục tin tức đang chờ cũng tới. Tướng gia, không hay rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Sắc mặt Lưu Thực lạnh lẽo. Hắn mở mắt ra, nói, vào đi. Hạ nhân báo tin, tướng gia, thám tử đến báo. Nói viện tử ở ngoại ô đã bị cháy. Hiện giờ ngọn lửa này còn chưa được dập tắt. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có vài người nhưng không biết đó là ai. Lưu Thực trầm giọng hỏi. Vương Nhiên có ở bên trong không? Tên hạ nhân đáp. Ngọn lửa quá lớn. Thực sự không thể nhìn thấy rõ bên trong. Tuy nhiên người của chúng ta phái đi. Cũng không có người nào trở về. Ánh mắt Lưu Thực ngưng trọng. Hắn nói, tối nay, ngoại trừ người của chúng ta ra thì còn có người khác đến đó sao? Hạ nhân suy nghĩ một chút mới đáp, không phát hiện ra tung tích của người khác, thế nhưng lại nhìn thấy thi thể của thủ vệ nơi đó. Chắc chắn đã giao chiến ác liệt, trong lòng Lưu Thực cảm thấy không ổn. Nếu Vương Nhiên và chứng cứ đều bị ngọn lửa thiêu sạch thì không sao. Nhưng lỡ như hắn chạy ra ngoài, ánh mắt tả tướng híp lại, sát ý càng sâu, hắn nói, phái người đi tìm kiếm xung quanh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hạ nhân sợ tới rùng mình, cung kính mà đáp, vâng, tướng gia, bóng đêm đen kịt, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, dường như trời cũng sắp mưa, gần nửa đêm trong mật thất. Vương Nhiên chậm rãi mở mắt, cánh tay hắn bị bỏng một mảng lớn khiến hắn cảm thấy nóng rát đau đớn. Sau khi hắn tỉnh lại thì lập tức giãy giụa, mở mắt ra đã thấy Tần Tu Viễn ngồi đối diện mình. Dáng vẻ bình tĩnh uống trà, giọng nói của hắn khàn khàn vang lên, thê tử và hài nhi của ta đâu? Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn, nói... Người không cảm thấy trước tiên nên trả lời câu hỏi của bản tướng quân thì mới có tư cách hỏi phu nhân cùng nhi tử của mình hay sao? Vương Nhiên ngẩn ra, hắn gắng gượng ngồi dậy rồi đáp. Nếu đã rơi vào trong tay ngươi, vậy muốn chém muốn giết cứ việc. Nhưng kính xin Tần đại tướng quân chớ làm khó thê tử cùng hài nhi của ta. Bọn họ vô tội, Tần Tu Viễn lạnh lùng cười. Khi ngươi ép phu nhân ta cùng ta nhảy xuống vách đá thì có từng nghĩ tới nàng cũng vô tội không? Khóe miệng Vương Nhiên khẽ giật giật. Hắn trầm mặt không nói. Tần Tu Viễn thấy vậy thì tiếp lời. Bản tướng quân không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua những người muốn giết ngươi là người của tả tướng sao? Vương Nhiên không nói lời nào. Xem như là thừa nhận. Tần Tu Viễn đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì? Năm đó Bắc Tề Nghị Hòa đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhiên nhìn thoáng qua Tần Tu Viễn. Ta nói hết thì ngươi có thả thê tử cùng hài nhi của ta ra không? Tần Tu Viễn liếc hắn một cái. Nói, chuyện cho tới bây giờ mà ngươi còn cho rằng mình có cơ hội bàn điều kiện với ta sao? Vương Nhiên, lúc ngươi không ở đây, ta đã không làm khó phu nhân và nhi tử của ngươi đã là tận tình tận nghĩa rồi. Vương Nhiên căng mặt không nói gì. Hắn cũng tự biết mình đuối lý. Bây giờ hắn đã là cá nằm trên thớt. Dẫy giụa cũng không có tác dụng gì nữa. Không bằng kiếm thêm vài phần nhân tình. Có lẽ có thể xin Tần Tu Viễn thả thê tử và hài nhi ra. Vương Nhiên thấp giọng đáp. Năm đó, ta được bổ nhiệm làm thân vệ của tả tướng. Hộ tống hắn đến Bắc Tề Nghị Hòa. Bên ngoài mật thất, tiếng gió thổi mạnh, mưa to sắp tới. Dưới sự miêu tả của Vương Nhiên, sự kiện năm đó dần dần hiện ra trước mặt Tần Tu Viễn. 3 năm trước, vào đêm mùa đông, Vương Nhiên đứng trước doanh trướng của tả tướng để canh gác. Lúc này đã là giờ Tí nhưng đèn trong trướng vẫn còn sáng. Hắn buồn chán vì phải canh gác ban đêm, có chút cảm thán vì mình không gặp thời. Lúc đó, hắn chính là một nam tử nhiệt huyết, chỉ muốn đầu quân bảo hộ quốc gia. Trở nên nổi bật, hắn hướng tới Kim Qua Thiết Mã. Phi nước đại rong ruổi trên sa trường dưới trướng của Tần Tu Thệ. Nhưng chỉ được phái đến làm thân vệ của tả tướng. Hắn tiếc nuối vì có một thân võ nghệ nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Mỗi ngày bưng trà đưa nước, nghênh đón công vụ tới khiến hắn không khỏi có chút chán nản. Hắn liếc mắt nhìn vào trong chủ trướng. Mơ hồ thấy tả tướng còn ngồi trước thư án. Vì thế Vương Nhiên không khỏi suy nghĩ. Không biết có phải vì chuyện hôm nay nghị hòa mà tả tướng phiền lòng hay không? Nói đến Bắc Tề Vương này lại làm cho người ta tức giận sôi máu. Bọn chúng vẫn khiêu khích biên cương của Đại Minh. Nháo đến dân chúng không thể nào sống yên ổn. Mấy năm gần đây thiên tai liên tiếp. Quốc khố dần dần hao hụt. Nếu thật sự đánh giặc thì chỉ sợ sẽ làm lung lạc căn cơ giang sơn xã tắc. Nhưng nếu không đánh thì dân chúng lại oán hận. Cho nên, thái độ trên triều đình đối với Bắc Tề cũng chia làm hai phái. Văn thần lấy Lưu Thực làm chủ phần lớn chủ trương nghị hòa. Mà võ tướng do Trấn Quốc Công Tần Mục cầm đầu. Thì chủ chiến, trong thời gian ngắn náo loạn không thể hóa giải được. Vì thế Mẫn Thành Đế nghĩ ra một biện pháp, đó là để Lưu Thực cùng Tần Mục đi tới Bắc Cương. Trước tiên do Lưu Thực ra mặt nghị hòa, nếu nghị hòa không thành thì để Tần Mục chủ chiến, đuổi người Bắc Tề về địa bàn của mình. Nhưng vòng nghị hòa đầu tiên lại không thuận lợi, Bắc Tề Vương vẫn do dự bất định. Hắn có hai nhi tử nhưng lập trường của hai nhi tử lại hoàn toàn bất đồng. Tứ hoàng tử Ba Nhật Đạt của Bắc Tề lại ủng hộ hai nước nghị hòa. Còn chờ mong có thể liên minh chia sẻ kỹ thuật và văn hóa Đại Minh để hai nước cùng chung sống hòa bình. Nhưng Lục hoàng tử lại cực lực chủ chiến. Hắn hận không thể giết sạch đám người Đại Minh. Vương Nhiên nghĩ đến vẻ mặt âm ngoan của Lục hoàng tử kia thì cảm thấy. Lỡ như tương lai hắn làm Bắc Tề Vương. Chỉ sợ biên giới giữa Bắc Tề cùng Đại Minh sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn. Đêm càng ngày càng sâu. Đang lúc hắn có chút mệt mỏi thì bên đối diện lại có hai bóng người đi tới. Vương Nhiên không dám lơ là. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hiện giờ bọn họ đóng quân ở phụ cận Bắc Tề. Cách doanh trướng của Trấn Quốc Công rất xa. Lỡ như tả tướng xảy ra chuyện gì thì hắn không gánh nổi trách nhiệm. Đợi hai người chậm rãi đến gần. Hắn có chút khẩn trương mà quát lớn. Ai đến? Tích thủy bất lậu di xuây bu lu di xuây bù lò. Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài. Hình dung lời nói. Việc làm vô cùng cẩn mật. Không có chút sơ hở nào. Hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài. Phấn điêu ngọc trác, da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. Thành ngữ, kim qua thiết mã, dìn cưa tai ma cũng nói là Thiết mã kim qua. Tài ma Jin cơ hình dung tư thế anh hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra trận. Cũng dùng để hình dung chiến tranh. Kim qua Jin cưa. Chỉ cây giáo được chế tạo bằng kim loại. Thiết mã tai ma. Chỉ chiến mã được phủ lên giáp sắt. Cách chương.